Tình nhân của Tổng Tài. Chương 24, lời đồn gây thị phi. Góc truyện audio.com. Dư Như Tâm sau khi tịnh tâm lại, trong đầu bày mưu tính kế, cô đem hết tài sản cô có, trang sức cô có bán đi, thầm nói sau này sẽ có lại nên không lo ha ha. Sau đó cô đi thuê các phóng viên và các nhà truyền thông nổi tiếng nói. Các người đăng tin này, thì tôi sẽ cho 5 triệu. Lời hay lỗ các người cũng biết, dạo này ai cũng biết chủ đề về tập đoàn Hoắc Thị chưa bao giờ hết nổi. Nhưng, đám phóng viên và nhà báo cầm tờ giấy hai tay run rẩy. Nếu bọn họ mà đăng nếu đó là sự thật bọn họ sẽ phát tài còn nếu thì sẽ chết, thấy được sự nghi ngờ của đám phóng viên, Dư Như Tâm cau mày nói lớn. Đó là tin thật, còn có tin tôi và Hoắc Tư Danh sẽ là người yêu của nhau cũng là thật. Vốn tôi không định dùng biện pháp này đâu tại cô Hứa Doãn Hạ kia cứ bám lấy anh Tư Danh. Các người thấy đó mấy ngày này bữa tiệc của các tập đoàn đều vắng mặt hai người họ. Nếu không phải thật cần gì trốn tránh, nếu các người không tin cứ đi Doãn Hạ Doãn Tư hỏi xem Hứa Doãn Hạ có đến không là biết. Dư Như Tâm nói chuyện không chút sợ hãi nên khiến đám phóng viên không ngừng vui vẻ vì phát tài. Dư Như Tâm thấy tình hình trước mắt thầm cười trong lòng. Chấm, buổi chiều, truyền thông Tư Bắc đưa tin. Hot, Hoắc Tư Danh và Hứa Doãn Hạ đã chia tay. Truyền thông Vĩnh Hằng đưa tin. Hot, Hứa Doãn Hạ bị bắt gặp đang ngoại tình. Hoắc Tổng chia tay. Hot, Hứa Doãn Hạ vẫn không chịu buông Hoắc Tổng. Hoắc Tổng và Dư Như Tâm của Dư Thị có nghi vấn yêu nhau. Dư Như Tâm đau lòng vì Hứa Doãn Hạ không buông tay Hoắc Tổng. Hoắc Tư Danh từ công ty gia định vào bệnh viện thì đám phóng viên bu quanh. Xin hỏi Hoắc Tổng, có phải anh và Hứa Tiểu Thư đã chia tay? Xin ngài cho biết ngài và Dư Tiểu Thư đang yêu nhau sao? Xin ngài, Hoắc Tư Danh bị bu quanh. Vệ sĩ tiến vào đẩy đám phóng viên ra. Họ không kịp chuẩn bị té lăn ra. Thầm mắng đám vệ vĩ của Hoắc Tổng. Hoắc Tư Danh sắc mặt cực thối. Vào trong xe, lướt điện thoại, hai mày nhíu chặt nói với thư ký Đàm. Điều tra cho rõ, tin này là ai tung? Thu mua hết tất cả những công ty đã tung tin lúc chiều nay. Vâng, mắc khắc hơn 100.000 bình luận. Fan của Hứa Doãn Hạ và fan Hạ Danh cùng nhau bất bình và bênh vực. Toàn những tin vịt, nhà truyền thông lớn cái. Gì mà đưa toàn tin giả thế? Phải đó, anh và chị tôi rất là yêu thương nhau. Ở đâu ra chia tay rồi lòi ra Dư Tiểu Thư? Kích hình ảnh hôn môi của Hứa Doãn Hạ và Hoắc Tư Danh. Hay là cô Dư thèm nhịt thả nhầm Dư Như Tâm đưa tiền cho mấy người viết tin chia rẻ người ta? Chấm, tin vịt ích hình ảnh hôn môi, ôm nhau, cắn nhau của Hứa Doãn Hạ và Hoắc Tư Danh. Hoắc Tổng mau bênh chị Hạ hu hu. Antifan bình luận, thứ tưởng đâu là đẹp đẽ lắm vậy, cũng chỉ là gái điếm thôi không phải sao, người ta nói đúng nhìn mặt thì không thấu đâu, một người không đủ phải kiếm hai ha ha, Hứa Doãn Hạ chủ của chuỗi cửa hàng quần áo lớn nhất nước ta đúng không? Đúng rồi, vậy thì nói gì nữa người ta thay bồ như thay áo thôi. Gái điếm dễ tiền, bên fan của Hạ Danh tức hết sức chịu nổi phẫn nộ. Gái điếm giả tiền, hơn 300.000 và hơn 10.000 bình luận. Nè chủ thớt, người ta hay nói một vừa hai phải thôi. Chưa biết gì chửi chị Hạ hay các người từng làm, rồi nên dành quá thấy người khác gần trai là nói giống mình. Bản thân là, thì giấu đi còn đi công khai chi. Chị Hạ có làm sao cũng không xài tiền đàn ông như ai kia nha. Các người nên biết, bình luận sẽ không bị xóa đến khi bên Hạ Danh đưa ra sự thật mà không phải như đám ăn cơm xong rảnh như này thì các người chết chắc rồi ha ha. Chúc các người sớm xuống chầu Diêm Vương, ít 1 triệu, ta nói anh tao và chị tao rất hạnh phúc, thế mà tụi mày cứ ngậm cứt phun ra nói bữa ít hình ảnh Hứa Doãn Hạ và Hoắc Tư Danh ôm hôn. Ha ha ha, đám NT không ai dám bình luận nữa. Cả cái chủ của bình luận bị ăn chửi SML kia cũng đi khóa nick lại nhưng bình luận vẫn hiện. Bọn họ cũng sợ, lỡ như đây là tin vịt thì chuyện bình luận này hôm nay sẽ có chuyện lớn. Bình luận xong giờ ai nấy cũng sợ hãi. Bên trong bệnh viện, Hoắc Tư Danh vừa bước vào phòng Hứa Doãn Hạ, nhìn chằm chằm di động trên tay cô thầm mắng người chăm sóc ngu suy. Anh vội tiến lên nói, không như em nghĩ đâu. Hứa Doãn Hạ không ngẩng đầu, nhìn chằm chằm tin tức đó. Hai mày nhíu chặt, Doãn Hạ, Dư Như Tâm là cái cô gái đi cùng anh qua bắt gian tôi. Hứa Doãn Hạ nhìn chằm chằm bức ảnh của Dư Như Tâm. Hai mắt sắc bén lạnh giọng hỏi. Phải, Hoắc Tư Danh nhíu mày. Trong đôi mắt ẩn chứa sự tàn nhẫn kinh người. Cô ta có liên quan đúng không? Tôi đã chuẩn bị xử lý cô ta. Chấm, không cần, phải để cô ta nếm thử mùi vị biết được mình làm mẹ mà mất đi đứa con mới vui. Hai mắt Hứa Doãn Hạ tràn đầy sát khí và khinh thường. Hoắc Tư Danh lúc đầu thì kinh ngạc, sau đó là kinh hỉ. Bảo được, đừng quên like và vote ủng hộ Bu trước khi chuyển qua chương mới đọc nha. Cách chương.